Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, đao kiếm như mộng. Trận này rất đúng ảnh Dực Khẩu Vị đánh lén, có lẽ hay là thấy hắn khẽ lắc đầu, Mông Ngạo tu hành quả thật không tệ, cái này nhập đạo đỉnh phong cũng đánh bóng nhiều năm, khó trách có thể tránh đi di dạ linh hồn trói buộc. Lặng yên đánh lén, năm đó có thể cùng Tuyên Chiết tranh chấp, đương nhiên là có vài bả bàn chài, nhưng này tự nhiên môn bò chuột đột. Chớ nói Tuyên Chiết cái kia loại chú ý đường hoàng khí người xem thường. Cho dù tại hắn cường điệu đánh lén chi đạo trong mắt người xem ra đều có điểm hôi không nói nổi. Nói như thế nào đây? Chính là đem bả một loại rất phiêu giật, rất nghệ thuật hành vi. Trở nên gà gáy cẩu trộm không lên đài mặt cảm giác. Thật không biết Lãnh Trúc làm sao sẽ dễ dàng tha thứ loại này đạo. Ngược lại ngồi nhìn Tuyên Chiết phẫn ra đi. Tiết Thanh Thu không hề khói lửa khí xoay người. Vươn tay trái, chỉ một ngón tay, một chiếc thon dài ngón tay ngọc. Đỉnh tại Mông Ngạo toàn lực đánh lén một quyền thượng. Ảnh Dực rõ ràng mà trông thấy Tiết Thanh Thu khóe miệng lộ ra cực độ trào phúng vui vẻ. Mông Ngạo, người thật đúng là chán sống. Phanh, mà một tiếng. Trên tay phải ước lượng lấy đùa bảng hiệu nặng nề nện ở Mông Ngạo trên mặt. Toái thành bụi phấn, Ảnh Dực thấy đều thay hắn mặt đau. Tiết Thanh Thu xác thực không có tổn thương. Cái tay kia chỉ dùng nhất bén nhọn lợi mang phá tại Mông Ngạo quyền kình yếu kém nhất đốt. Đây là nhất đại tông sư ánh mắt, làm không phải giả vờ. Về sau trong ngón tay khủng bố đinh ốc khí, đang tại Mông Ngạo trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Tại cực trong thời gian ngắn lại để cho Mông Ngạo nhất thời chuyên chú tại hóa giải. Không thể tới kịp tránh ra vẽ mặt. Mà bảng hiệu trung ẩn chứa bàng bạc vô cùng chân khí. Dễ dàng mà đập toái Mông Ngạo hộ thân khí kình. Lấy được mặt mũi tràn đầy là huyết. Răng đều mất ba khỏa. Biểu hiện ra vô cùng đơn giản một ngón tay gia tăng vỗ. Thể hiện ra nhãn lực, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo. Cùng với nắm chắc thời cơ năng lực. Đã muốn hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Người trong nghề xem xét chỉ biết, tuy nhiên có lẽ hay là không có biểu hiện ra thiên địa ra oai. Nhưng xác thực không cần phải. Chính vào lúc này, phố dài cuối cùng lăn tới một trích viên thịt. An Tứ Phương đến, hắn không phải vì duy trì trị an mà đến. Viên thịt theo phố dài cuối cùng ầm ầm tới, mang ra cuồng mãnh khí kình thực giống như cự nham theo triền núi lăn xuống. Uy thế làm cho người ta sợ hãi, ngay di giả đều tò mò quay đầu nhìn sang, bình thường thực nhìn không ra cái tên mập mạp này mạnh như vậy. Mông Ngạo lúc này đang tại Tiết Thanh Thu dưới song trưng trái chi phải kém cỏi. Viên thịt lập tức tức đến, nặng nề vọt tới Mông Ngạo phía sau lưng, Mông Ngạo muốn ngăn trở tránh né đều bị Tiết Thanh Thu tiện tay hạn chế đến xít sao. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Oanh, viên thịt kết kết thật thật mà đâm vào Mông Ngạo phía sau lưng thượng. Cốt cách vỡ vụn thanh âm xoẹt xoẹt tương đương rung động. Di giả, hít kha zzz một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa ra sau. Một bộ ghê răng biểu lộ. Nhìn Mông Ngạo, đã muốn mềm nằm sấp mà co lại trên mặt đất. Giống như bùn nhão. An Tứ Phương cười ha ha, Mông trưởng lão, sự quỷ kế khu trục chúng ta một chi lúc, có từng nghĩ tới hôm nay? Mông Ngạo khục lấy huyết, gian nan nói, lại đọa lạc đến cùng ma môn liên thủ đối phó đồng môn. Lúc trước khu trục các ngươi sẽ không có sai. An Tứ Phương đôi mắt nhỏ trừng trừng, lão tử bây giờ là lục phiến môn, lúc nào với ngươi là đồng môn? Các huynh đệ, trói lại, Tuyên sư huynh hội phi thường hài lòng cái này đại lễ. Một đám lục phiến môn hãn tướng vây quanh tới, đem bả Mông Ngạo trói thành bánh chưng. Tiết Thanh Thu lại là một bộ xem đều lười phải xem biểu lộ. Tự nhiên quay đầu tiếp tục xem Tiểu Thiền biểu hiện. Kỳ thật cùng Mông Ngạo cuộc chiến, nàng chỉ là mặt ngoài nhìn xem thoải mái. Trên thực tế ứng đối Mông Ngạo như vậy nhập đạo đỉnh phong cường giả đã muốn cũng không thoải mái. Rồi, thắng là có thể thắng. Nếu như muốn độc lập bắt giết Tác Chính là khả năng làm không được rồi. Hoặc là muốn ví so sánh lâu. Dưới tình huống bình thường Tiết Thanh Thu ỷ vào thân phận mình. Tuyệt đối không thể có thể cùng người khác cùng đánh. Một khi đánh lâu không dưới. Thậm chí mấy chiêu trong đập không chết người. Khả năng cũng sẽ bị người nhìn ra có vấn đề. Nhưng hay tựu hay tại. An Tứ Phương có thể công nhiên không nói quy củ đất nhúng một tay. Bởi vì hắn cùng Mông Ngạo có đại thù. Tiết Thanh Thu cũng khó có thể ngăn cản người khác tới báo thù nha. Huống chi hiện tại cùng Lục Phiến Môn quan hệ tốt như vậy. Tự nhiên sẽ bán cái mặt mũi. Mông Ngạo té đến vô cùng thê thảm. Ảnh Dực vấn đề gì đều không nhìn ra. Lặng lẽ chui vào trong bóng đêm. Biến mất không thấy gì nữa. Thương Tùng trong môn tình hình chiến đấu căn bản không cần tiếp tục xem. Tiết Thanh Thu đã không việc gì. Một người tựu có thể làm được nghiêng về một bên giết hại. Dẫn nhiều người như vậy chỉ là vì luyện binh mà thôi. Xem tiểu cô nương đánh nhau có cái gì đẹp mắt. Đây là một sân thiên hạ ghé mắt giết hại. Mà bên cạnh trong mắt rõ ràng lộ ra Tinh Nguyệt Tông chuyển biến. Đến từ ngũ hồ tứ hải mấy trăm tên Tinh Nguyệt Tông trước kia cừu địch. Hắn trung đô không biết ai là ai rước lấy. Dù sao Tinh Nguyệt Ma Môn yêu nữ ngày cũ cừu địch lượt thiên hạ. Tại đây vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi. Mà trở lại đưa tới cửa đến tụ tập cùng một chỗ. Bị giết cái không còn một mảnh. Đầu người chồng chất tại Linh Châu ngoài cửa thành. Làm cho người sờn hết cả gai ốc. Túc thù có thể là sai tại yêu nữ, nhưng cho đến ngày nay, đúng sai đã muốn khó có thể phân biệt. Có chỉ là địch ta, Tinh Nguyệt Tông trận này huyết tinh giết hại, đã diệt địch, cũng khiến người người chấn kinh. Đơn giản cũng không dám nữa cao hứng gây hấn tâm tư. Cùng lúc đó, tự nhiên môn phụ thuộc tông môn Thương Tùng môn diệt môn. Tự nhiên môn đại trưởng lão Mông Ngạo dẫn theo một đám tự nhiên môn hạ tinh anh tiến vào Linh Châu. Một cái đều không đi ra ngoài. Toàn bộ bị Lục Phiến Môn nắm. Đêm tối mang đến kinh sư tuyên chiết nơi. Cái này hạng nhất kỳ thật vốn nên thuộc về tự nhiên môn chuyện xưa kéo dài. Nhưng lần này vẫn bị người quy đến Tinh Nguyệt Tông chiến tích ở phía trong. Chính đạo bại còn không chỉ là tự nhiên môn. Huyền Thiên Tông cùng Thất Huyền Cốc đều có trưởng lão tham dự lần này dịch. Bọn hắn kỳ thật chẳng qua là đến xác nhận Tiết Thanh Thu tình huống. Cái này có thể căn cứ đến nhân số phân biệt. Mông Ngạo dẫn theo một nhóm người, mà bọn họ là một mình đến. Nói một cách khác, ác ý không sâu, cho nên Tinh Nguyệt Tông còn rất giảng thể diện. Được xưng. Hai người các ngươi tông đều có nhà của ta tổng quản bằng hữu. Cho bọn hắn một lần mặt mũi. Lan, hai vị này trưởng lão rõ ràng tại hẳn phải chết kết quả ở phía trong để lại mệnh. Hốt hoảng trở lại tông. Cái này xử lý cũng làm cho mọi người cảm thấy Tinh Nguyệt Tông làm việc phương thức cùng dĩ vãng. Bất đồng, mà môn giết chính đạo cần lý do ư huống chi các ngươi có lẽ hay là có mang ác ý. Muốn lúc trước, hai người này chết chắc rồi, không có bị tháo thành tám khối tựu rất tốt, nhưng lúc này rõ ràng còn sống, còn trực tiếp phóng thích. Nói cách khác Tinh Nguyệt Tông làm việc có tương đối rõ ràng chuẩn tắc. Cừu địch giết không tha, nên chấn kinh đáng chết lục cũng không nương tay, nhưng ở thế lực giao phong phương diện có chính trị suy tính. Không bao giờ. Nữa là yêu nữ tùy ý giết người khuôn mô hình. Ít nhất hai vị này trưởng lão trở lại tông về sau. Đối với Tinh Nguyệt Tông tất nhiên sẽ có cái không tệ khuynh hướng. Mà ở thiên hạ phong bình luận thượng cũng sẽ không nghiêng về một bên. Ngàn dặm bên ngoài Nguyên Trung tại mấy ngày hậu biết rồi tin tức này. Nhớ tới lúc ấy cùng Tiết Mục miệng pháo luận thiền thời điểm. Tiết Mục từng nói qua lời nói, Tinh Nguyệt Tông ta thì sẽ dùng phương thức của ta ước thúc. Nguyên Trung thật dài thở dài, nhìn phía xa Thiên Hương Lâu. Cái này đã bị trở thành Lộ Châu đại biểu tính địa điểm một trong quán rượu. Rất khó nói thanh mình là cái gì tư vị. Mấu chốt nhất chính là Tinh Nguyệt Tông mượn từ lần này dịch truyền đạt ra tới tin tức. Tiết Thanh Thu ngay cái vết thương nhỏ đều không có. Các người dục dịch có lẽ hay là nghỉ ngơi. Tinh Nguyệt Tông hành động kế tiếp cũng hoàn mỹ xác minh điểm này. Các nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có đem bà đêm qua sát cục coi là gì. Yên Chi Phương pháo nhiều tiếng cùng lễ mừng năm mới tựa như. Muội tử đám bọn họ tươi cười rạng rỡ. Khắp nơi đều giống trống khua chiên mà treo hoành phi. Thiên sơn mộ tuyết, đao kiếm như mộng. Tại đây sân đầu người kinh xem xây chiến cuộc ở phía trong. Thái Bình ca múa biểu diễn cho mọi người cực kỳ mãnh liệt thị giác kích thích. Đao kiếm như mộng, trên đường dài huyết tinh vẫn còn phiêu tán. Ánh đao kiếm ảnh như tại trước mắt, mà đảo mắt pháo nhiều tiếng. Hoan ca cười cười nói nói, thật sự làm cho người ta cảm thấy thoáng như một giấc mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.